chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chế phục nữ thiên sứ. Ta dựa vào, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian hướng, về, sau nhảy một cái, né tránh sắc bén vũ dực cắt chém. Trong lòng có chút khó chịu, tốt xấu ca cứu ngươi hai lần, ngươi không cảm tạ ca coi như, lại còn muốn giết ca. Đối với thiên đường sát thủ tới nói, có lúc nhiệm vụ so với các nàng tánh mạng còn trọng yếu hơn. Chi này thánh thủy dược tề vô cùng chân quý, dược hiệu càng là đáng sợ, dùng cứu người chết sống lại để hình dung cũng không đủ. Vì chi này thánh thủy, thiên đường hết thảy xuất động 20 mấy tên sát thủ. Bên trong có 3 vị xếp hạng trước 100 thiên sứ cấp sát thủ. Nhưng mà cho đến bây giờ, trừ Christina bên ngoài, hắn sát thủ toàn bộ bỏ mình, thì liền 2 gã khác thiên sứ cấp sát thủ cũng đã vẫn lạc. Có thể nói, chi này thánh thủy là 2 vị thiên sứ cấp sát thủ cùng 20 tên phổ thông sát thủ dùng mệnh đổi lại. Trong chiến đấu, Minh Hà cũng tổn thất 2 vị đọa lạc thiên sứ sát thủ. Phải biết, loại này truyền thuyết cấp dược tề, thì liền lão quân lô đều không có bán ra. Có nó chẳng khác nào nhiều một cái mạng, mà lại nếu để cho tổ chức đạt được thánh thủy, liền có thể nghiên cứu thánh thủy thành phần. Đến lúc đó coi như không cách nào nghiên cứu ra giống nhau dược tề. Chí ít cũng có thể nghiên cứu ra hàng nhái. Đối với thường xuyên tại trên mũi đao hành tẩu bọn sát thủ tới nói, không thể nghi ngờ không phải lớn nhất tin mừng. Đến lúc đó giới sát thủ bố cục thì sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thiên đường đem sẽ trở thành mạnh nhất sát thủ tổ chức, không có cái thứ hai. Nếu như có thể đem thánh thủy mang về, như vậy không hề nghi ngờ, Christina sẽ trở thành công thần lớn nhất. Đem sẽ nhận được vô thượng vinh diệu, thậm chí bị phá trường hợp ban cho cao cấp hơn cánh. Chân quý như thế thánh thủy, lại bị cái này đáng giận bảo an tiêm vào cho nàng. Nếu như có thể lựa chọn, Christina tình nguyện chết mất cũng sẽ không sử dụng thánh thủy. Christina công kích càng phát ra cuồng mãnh. Thánh thủy mặc dù không có để cho nàng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng cũng để cho nàng khôi phục 50% chiến đấu lực. Lúc này Christina như là một con man thú hình người, so đông phương nữ nhân phải lớn hơn một số, quyền đầu tràn ngập đáng sợ bạo phát lực. Nhất quyền đánh ra, không khí nổ đùng, tràn ngập bạo phát lực, chân càng giống là cây cột sắt. Một chân đảo qua, xi măng cây cột đều bị quét ra một đầu đại lỗ hồng. Nha Tây, lực lượng không tệ a. Vương Đại Đông tiện tay ngăn trở Christina bổ hướng mình mặt một chân. Chậc chậc tán dương, Vương Đại Đông khinh miệt biểu lộ nhất thời để nữ thiên sứ giận dữ không thôi. Mấy cái sắc bén vũ mau theo trên cánh chóc ra, hướng về Vương Đại Đông bay vụt mà đến. Phốc phốc phốc, sắc bén vũ mau không thể trúng đích Vương Đại Đông, thật sâu cắt vào mặt đất xi măng bên trong. Nhìn lấy cái kia tận gốc mà vào vũ mau, Vương Đại Đông một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này nếu như bị bắn trúng, chẳng phải là muốn bị bắn thành cái sàng. Meo, lại đánh ta muốn phải hoàn thủ. Vương Đại Đông cũng không muốn để cái này thật vất vả mới sống lại thiên sứ lần nữa quải điệu. Một bên né tránh một bên phiền muộn nói ra, ngươi sử dụng thánh thủy để cho ta nhiệm vụ thất bại, ta muốn giết ngươi. Christina màu xanh lam con ngươi bên trong tràn ngập phẫn nộ. Demacia, cô gái này thiên sứ chẳng lẽ là dùng gót chân suy nghĩ vấn đề sao? Nếu là không cho nàng tiêm vào thánh thủy, chỉ sợ nàng hiện tại đã quải điệu gặp Diêm Vương đi. Nhiệm vụ còn không phải như vậy muốn thất bại. Uy, cái này không thể cắt. Vương Đại Đông bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng đem một dương đồ trang điểm ôm vào trong ngực. Sau đó lảo đảo né tránh nữ thiên sứ công kích. Nữ thiên sứ cùng Đoạn Lạc thiên sứ lúc chiến đấu liền đã phá đi không ít đồ trang điểm. Lúc này, Vương Đại Đông phát huy một cái bảo an chỗ có tinh thần. Bảo hộ Thi Nghiên tập đoàn tài sản không chịu đến phá hư. Có thể phẫn nộ nữ thiên sứ nơi nào sẽ để ý tới hắn. Mấy lần công kích Vương Đại Đông thất bại, dứt khoát trực tiếp đi cắt những đựng đó đồ trang điểm cái dương. Sắc bén vũ dực trực tiếp đem đồ trang điểm cắt nát. Màu trắng nhũ dịch vẩy vào nữ thiên sứ trên mặt, trên thân, không kịp nghĩ nhiều, giống con khỉ đồng dạng tại trong kho hàng phía trên xuyên phía dưới nhảy. Cứu vãn cái kia từng dương sắp gặp nạn đồ trang điểm. Động tác vô cùng buồn cười. Có điều rất rõ ràng Vương Đại Đông cứu vãn tốc độ không có khả năng có nữ thiên sứ phá hư tốc độ nhanh, mà lại tại nữ thiên sứ công kích thời điểm. Mặc dù hắn tránh thoát muốn hại, nữ thiên sứ cái kia đáng sợ cánh cũng đem hắn y phục trên người quần cho cắt thành vải đựng. Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác được phía dưới một trận lạnh lẽo. Cái trán nhất thời toát ra một trận mồ hôi lạnh. Meo, còn tốt hắn phản ứng nhanh, nếu không chỉ sợ liền đạt được Đông Xưởng đi làm công công. Ta dựa vào, Vương Đại Đông nhất thời giận, hắn biết lúc này nếu không đem cái này nổi giận nữ thiên sứ chế phục, đem về có càng nhiều đồ trang điểm gặp nạn, đến lúc đó bị trong nhà cái kia sư tử cái biết. Không thể nói được lại muốn đối với hắn ra pháp hầu hạ. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông hổ khu chấn động, sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành một vòng nhàn nhạt cái bóng. Ngay sau đó Christina chính là phát hiện mình bị người hung hăng đụng một cái. Sau đó ngã về phía sau, nữ thiên sứ rơi ngược lại trong nháy mắt, Vương Đại Đông chính là một chân dẫm ở trên người nàng. Cứ như vậy, Christina bị Vương Đại Đông dẫm tại nhà kho lại lạnh lại cứng đất xi măng phía trên. Bị Vương Đại Đông dùng chân giẫm ở, Christina cũng không hề từ bỏ chống cự, kịch liệt giằng co, riêng là sắc bén kia cánh, kém chút không có đem Vương Đại Đông chân cho chặt đứt. Cũng may, nữ cánh thiên sứ vốn là chỉ có một cái, chiến đấu lực giảm mạnh, lại thêm Vương Đại Đông linh hoạt đa dạng, bởi vậy cũng không có thể chân chính thương tổn đến Vương Đại Đông. Hỗn đản này không có việc gì chạy đến khu xưởng tới làm gì? Chẳng lẽ lại cấu kết lại sinh sản bộ cái nào đó muội tử? Cùng lúc đó, Lâm Thi Nghiên cũng tới đến khu xưởng. Nam nhân thật sự là không có một cái tốt. Trong nhà có nàng dạng này như hoa như ngọc lão bà, vậy mà còn ở bên ngoài lêu lổng. Lâm Thi Nghiên tức giận bất bình nghĩ đến, chờ một chút, ta mới không là lão bà của hắn. Lâm Thi Nghiên một bên ở trong lòng chửi mắng Vương Đại Đông, một bên tìm kiếm Vương Đại Đông. Bất quá khu xưởng dù sao rất lớn, nàng tìm thật lâu cũng không có tìm được. Ngay tại Lâm Thi Nghiên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một chỗ nhà kho truyền đến tiếng đánh nhau. Vài phút về sau, Vương Đại Đông cuối cùng đem nữ thiên sứ chế phục, toàn thân cao thấp vậy mà đều toát ra tinh mịn mồ hôi. Mỗi một vị thiên sứ cấp sát thủ thực lực trên cơ bản đều tại phàm nhân đỉnh phong. Thân thể lực lượng đạt tới người bình thường cực hạn, ước 3 đến 5 châu chi lực. Nói cách khác, Vương Đại Đông vừa mới tương đương với thông qua tự thân lực lượng chế phục ít nhất 3 con châu. Một con châu lực lượng ước chừng 400 kg, 3 con châu cũng là 1.200 kg, cũng chính là 1.2 tấn. Này chỗ nào vẫn là người có thể có được lực lượng. Quả thực cũng là hình người nữ bạo long nha. Trách không được làm cho Vương Đại Đông đều toàn thân đổ mồ hôi. Bất quá, cũng may chính mình nỗ lực không có uổng phí. Nữ thiên sứ hai tay bị hắn lật tại sau lưng, mảy may không thể động đậy. Cả hai lấy một cái cực vi diệu tư thế giằng co. Đúng vào lúc này, nhà kho đèn đột nhiên bị mở ra. Sau đó, thân mang một thân trang phục nghề nghiệp Lâm Thi Nghiên đi tới. Cuối cùng bắt đến ngươi. Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông,